Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 26, lý do vì sao nhân vật phản diện lại là phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 8 lý do vì sao nhân vật phản diện lại là phản diện. 28 lần nữa gặp lại Hoa Thâm, là tại yến tiệc phong trắc phi của Mục Đao nhìn người gầy đi một vòng. Lần này Hoa tể tướng hẳn là hạ quyết tâm chỉnh đốn hắn, nhưng rồi sao, nha hoàn vô tội kia cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục ngọc nát hương tan. Ta không muốn nhiều lời với hắn, vậy mà hắn lại không nhớ đời, lần nữa lấn tới. Thấy thế, ta liền lên tiếng cảnh cáo. Hôm nay những người đến đều là bậc tôn quý, huynh giữ thân mình cho tốt, chớ gây ra chuyện thị phi gì nữa. Hoa Thâm vội vã đáp lời. Muội yên tâm, hôm nay ta biết phân nặng nhẹ, sẽ không làm gì hồ đồ đâu. Ý hắn là hôm nay sẽ không gây rối, nhưng ngày thường nơi bình dị lại không thể đổi được tính xấu sao. Ta không nhịn được mà đảo mắt, không buồn liếc hắn lần nữa, quả thực lười dây dưa. Hôm nay, Trọng Khê Ngọ cũng tới, người khác đều lộ vẻ khó hiểu, chỉ nghĩ một trắc phi thôi, sao hoàng thượng cũng phải đích thân giá lâm. Chỉ có trong lòng ta là rõ, người thành thân hôm nay chính là người trong lòng hắn, sao hắn có thể không tới. Bận rộn lo liệu tiếp đãi khách khứa, khó khăn lắm mới ổn định được mọi người, ta mới thở được một hơi. Làm vương phi quả thật không dễ, không chỉ phải nhớ rõ bao nhiêu danh phận của phu nhân tiểu thư, còn phải chịu ánh mắt thương hại từ họ. Dù sao Mục Giao chỉ là trắc phi, tổ chức lớn thế này quả thực có chút làm tổn thương mặt mũi ta, nhưng ta lại chẳng hề bận tâm. Quay đầu lại, thấy Trọng Khê Ngọ vận y phục gấm màu trắng như ánh trăng, đứng dưới gốc cây, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ta. Nghĩ hắn giờ đây tâm tình chắc không tốt, ta liền nở nụ cười rực rỡ nhất. Tiến tới phía hắn. Hắn nhìn ta cười duyên dáng, không khỏi nhướng mày. Ta sợ hắn cho rằng ta đang hả hê, liền vội nói. Hoàng thượng, khách nhân đã đến đông đủ, xin hãy theo thần thiếp vào tiệc, một lát nữa hôn lễ sẽ bắt đầu. Trọng Khê Ngọ khẽ chạm vào ngọc bội bên hông, hỏi. Vì sao ngươi lại có thể cười vui vẻ như vậy? Hắn đang muốn học hỏi ta sao? Ta không thích Trọng Dạ Lan, dĩ nhiên là vui vẻ. Hắn trong lòng có Mục Giao, tự nhiên không thoải mái lúc này. Ta liền đáp lời đầy chân thành. Hoàng thượng, hôm nay là ngày vui, vì thế vẫn nên dùng nụ cười đón khách thì hơn. Nên ngài cũng đừng nhíu mày nữa, nếu không bị người khác thấy thì biết làm sao. Ta nghiêng người làm động tác mời, Trọng Khê Ngọ cuối cùng cũng cất bước. Chỉ là lúc đi ngang qua ta, hắn lại hỏi, trong lòng ngươi giờ không còn hoàng huynh nữa sao? Lòng ta chợt lạnh ngắt, cố nặn ra một nụ cười. Sao có thể? Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi, thấy vẻ mặt rõ ràng chột dạ của ta, Trọng Khê Ngọ hình như nhếch môi cười. Nhưng ta chưa kịp nhìn rõ, hắn đã bước đi thẳng. Trắc phi khác chính thất, không cần ba quỳ chín lại bái đường, thậm chí yến tiệc cũng không cần. Là ta một tay chủ trì mới có yến tiệc hôm nay. Người ngoài đều lén cười nhạo ta làm bộ giả nhân giả nghĩa, diễn hiền thục cho Trọng Dạ Lan xem. Hôn lễ rút gọn, chỉ cần kính trà ta là đủ. Vốn dĩ ta định bỏ luôn lễ này, không ngờ Mục Giao lại từ chối. Trọng Dạ Lan lo sợ Mục Giao vì hôn lễ vượt quy củ mà thành cái gai trong mắt người khác, đành ngầm đồng ý, thế là ta chỉ có thể phức tạp nhận chén trà Mục Giao dâng lên, quả thực nhạt nhẽo không lời. Tiếp theo là gượng cười xã giao các phu nhân, lòng mệt nhoài nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, yến tiệc mới tới một nửa. Ngân Hạnh đột nhiên hốt hoảng chạy tới, ghé tai ta nói. Vương Phi, Hoa, công tử xảy ra chuyện rồi. Lòng ta giật thót, đón nhận ánh mắt dò xét từ các phu nhân, cố gắng giữ vẻ bình thản, lên tiếng xin phép rời đi. Ra khỏi yến tiệc, ta mới hỏi Ngân Hạnh, ca ca lại làm sao? Bẩm Vương Phi, Hoa công tử bây giờ đang ở trong phòng của Trắc Phi nương nương. Ngân Hạnh lộ vẻ khó xử, ta loạng choạng một chút, quay đầu trách mắng. Ý ngươi là gì, nô tỳ cũng không rõ, chỉ nghe hạ nhân đến báo là. Hoa công tử xông vào phòng của Trắc Phi nương nương, Ngân Hạnh nhìn như sắp khóc, ta cố gắng đè xuống nỗi bất an trong lòng, sải bước thật nhanh. Đến viện mới của Mục Giao, ta bước vào phòng, chỉ thấy đất đầy mảnh sứ vỡ, còn Mục Giao tóc tai rối bời co rúm ở góc phòng. Giữa phòng, Hoa Thâm nằm bất tỉnh, trên trán vẫn còn máu tươi chưa khô. Trước mắt ta tối sầm. Gắng gượng bước đến trước mặt Hoa Thâm, nhịn xuống cơn giận muốn tắt hắn, ngồi xổm xuống lay hắn. Ca ca, tỉnh lại đi. Hắn mơ màng mở mắt, nhìn thấy ta, ánh mắt đầy bối rối. Muội muội, đây là chuyện gì đã xảy ra? Giọng nói của Trọng Dạ Lan cũng truyền tới. Ta run tay, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trọng Dạ Lan khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, sắc mặt lập tức trở nên méo mó. Hắn vài bước tiến tới trước mặt Mục Dao, đỡ lấy bờ vai nàng, mở lời. À Dao, nàng không sao chứ? Mục Dao sắc mặt tái nhợt, gượng cười một cái. Thiếp không sao, may mà nha hoàn kịp thời đánh ngất. Hắn, dù đang cười để biểu thị mình vô sự, nhưng trong mắt nàng lại chứa đầy nước mắt. Trọng Dạ Lan vốn thông minh, sắc mặt hắn trong khoảnh khắc bừng lên lửa giận ngút trời. Hắn rút ra thanh kiếm bên hông Nam Phong, ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt, từng bước tiến về phía Hoa Thâm. Thấy vậy, ta lập tức đứng dậy bước tới, nắm lấy tay hắn, cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng, giữ bình tĩnh nói. Vương gia, xin chàng bình tĩnh, nghe thiếp nói. Trọng Dạ Lan mạnh mẽ hất tay ta ra. Ta bị lực của hắn làm ngã mạnh xuống đất, lòng bàn tay đè lên mảnh sứ vỡ, đau nhói. Nhìn thấy Trọng Dạ Lan đã bước đến trước mặt Hoa Thâm, giơ kiếm lên, ta phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, trực tiếp chắn trước mặt Hoa Thâm. Trời biết vì sao ta lại làm vậy. Một tiếng, keng, vang lên, âm thanh của kiếm va chạm. Kiếm không chém xuống ta, mà là Hoa Nhung Chu đã đứng chắn trước mặt ta, dùng kiếm cứng rắn đỡ lấy một đòn của Trọng Dạ Lan. Chỉ là Trọng Dạ Lan vốn là nam chủ, võ công của hắn dĩ nhiên khó ai sánh kịp. Nhìn thấy gân xanh nổi lên trên tay Hoa Nhung Chu, ta liền biết hắn phải gắng sức đến mức nào. Không biết lượng sức mình, Trọng Dạ Lan lạnh lùng chế giễu, chỉ thấy hắn nâng tay còn lại, một chưởng đánh bay Hoa Nhung Chu. Thân hình Hoa Nhung Chu bị hất văng, nặng nề đập vào chiếc ghế, ghế vỡ vụn. Nhìn hắn nằm trên đất, gương mặt không chút huyết sắc, lòng ta như bị ai bóp nghẹt, nhưng ta vẫn cố giữ bình tĩnh. Không được, cho dù hôm nay Hoa Thâm lại làm hỏng chuyện, cũng không thể để Trọng Dạ Lan giết hắn như vậy. Nếu không, hận thù này sẽ không còn cách hóa giải, không còn đường lui nữa. Vương gia, xin chàng nghe thiếp nói. Tránh ra, gương mặt lạnh lùng của Trọng Dạ Lan như một tu la, ánh mắt lạnh lẽo tựa như đóng băng huyết mạch của ta. Vương gia, chàng không thể giết huynh ấy. Chúng ta hãy bình tĩnh bàn bạc được không? Ta hạ giọng, thêm vài phần cầu xin, nhưng trong mắt Trọng Dạ Lan chẳng thấy chút thương xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn ta như thể lần đầu gặp gỡ, lạnh lùng nói. Ta nói vì sao ngươi lại có lòng tốt xin chỉ ý cho A Dao? Chẳng lẽ là ngươi và ca ca của ngươi đã sớm tính toán sao? Giờ tình tiết này biến ta thành nữ chính trong chuyện ngược sao? Hóa ra giờ dù ta nói gì, hắn cũng không tin nữa. Trước đây Hoa Thiền từng lừa hắn rất nhiều lần, chẳng trách giờ đây hắn chẳng còn niềm tin với ta. Vương gia, ta cố lấy lại bình tĩnh, giọng nói mang theo sự run rẩy không kiềm được. Ta có thể không giết hắn, nhưng ta sẽ phế hai cánh tay của hắn, để hắn biết người nào không nên động vào. Trọng Dạ Lan lại lên tiếng, ta đáng lẽ nên tránh ra, ta cũng muốn phế bỏ cánh tay của Hoa Thâm, để sau này hắn bớt gây phiền toái cho ta. Nhưng không hiểu sao, cơ thể ta lại không thể di chuyển. Ánh mắt của Trọng Dạ Lan càng lúc càng lạnh lẽo. Cuối cùng, hắn mở miệng, không tránh ra phải không? Được, ta toại nguyện cho tình thâm của huynh muội các ngươi. Hắn lại một lần nữa giơ kiếm lên, ta nhíu chặt mắt, hai tay siết chặt, đợi mãi vẫn không thấy kiếm hạ xuống, ta nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Hoàng huynh, vẫn nên bình tĩnh thì hơn. Mở mắt ra, ta nhìn thấy Trọng Khê Ngọ đang đứng bên cạnh Trọng Dạ Lan, một tay nắm chặt lấy cánh tay đang cầm kiếm của Trọng Dạ Lan. Trọng Dạ Lan nhíu mày, ánh mắt không hề bớt lạnh. Đối diện với ánh mắt như muốn nhỏ máu của Trọng Dạ Lan, Trọng Khê Ngọ chẳng chút bận tâm, trái lại còn nhếch môi cười, nói. Chẳng lẽ Hoàng Huynh cũng muốn tỉ thí với ta một trận sao? Cách chương.